Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 406, Impel Down bóng ma. Impel Down chỗ sâu nhất, ngoại nhân căn bản không rõ ràng địa phương, tầng thứ 6 vô hạn địa ngục, hôm nay cũng là đen kịt một màu, chỉ là hoàn toàn yên tĩnh, trừ cái đó ra cái gì đều không có. Phảng phất vô tận hư không, tạp lạp lạp, thang máy thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó chính là tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng ma sát. Ngay sau đó là cửa phòng giam bị mở rộng chói tai âm thanh. Sau đó lại là gông cùng còng lại nhân thể thanh thúy thanh vang. Cuối cùng là cửa phòng giam đóng cửa đằng sau tiếng bước chân từ từ đi xa đằng sau trên thang máy. Thang thanh âm. Trong lúc nhất thời, tầng thứ 6 lại yên tĩnh trở lại. Ha ha, lần này là bao lâu? 3 ngày, đột nhiên, hắc ám bên trong truyền đến người nào đó thanh âm. Thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy hài hước. Cỡ nào ngoan cường hai tên ra hỏa. Lại có người mở miệng nói, liên tục cao như vậy cường độ khảo vấn. Chỉ có trị thương thời điểm có một chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng lại vẫn không có mở miệng sao? Hai người này rốt cuộc là ai? Có người nghi ngờ nói. Mạnh mẽ như vậy ý chí. Hai người này có thể tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người. Chính phủ đến cùng nghĩ tại bọn hắn trong miệng biết thứ gì? Nơi này là Impel Down tầng thứ 6. Nơi này chỗ giam giữ đều là trên thế giới nghèo nhất hung ác cực ác đại tội phạm. Là tính cả danh tự ở bên trong đều cần phải bị từ trên thế giới xóa đi tội ác hóa thân. Mỗi một người đều ở nơi này chờ đợi khá nhiều thời gian. Cho nên bọn hắn thật sự là rất hiếu kỳ. Hai cái này người mới trên thân đến cùng có cái gì khác biệt. Đãi ngộ như vậy nhưng cho tới bây giờ không có rơi xuống quá trên người bọn họ. Hiếu kỳ lời nói trực tiếp hỏi không phải tốt. Có người cười to lên. Uy. Người mới, các người rốt cuộc là ai? Nhưng là không có trả lời. Hắc ám bên trong chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Không có người trả lời. Không có người ứng thanh. Đã hôn mê, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Có người nói như vậy. Sách, thật bi thảm a. Ta càng hiếu kỳ. Bọn hắn đến cùng có dạng gì bí mật có thể làm cho Magellan tên hỗn đản kia lớn như thế phí khổ. Tâm, ha ha ha, hiếu kỳ đi qua làm tỉnh lại bọn hắn không phải tốt. Ta mẹ nó nếu có thể đi qua còn có thể cùng ngươi nói nhảm. Đã sớm tới tiêu diệt ngươi hỗn đản này được chứ. Tầng thứ 6 cái gì đều không có. Bị cầm tù ở chỗ này lũ tù phạm mỗi ngày có thể làm sự tình cũng chỉ có ngẫu nhiên đánh một chút. Miệng pháo, một vùng tăm tối trong không gian thời gian cũng không biết qua bao lâu. Tối thiểu nhất nơi này các phạm nhân đều lẫn vào rất quen. Thông lệ nói nhảm cãi nhau. Hắc ám trong không gian thời gian dần trôi qua khôi phục yên tĩnh. Thời gian quá lâu, có thể tìm tới chủ đề đều đã nói không sai biệt lắm. Liền nói chuyện phiếm cũng không biết nên từ chỗ nào trò chuyện lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Impel Down bên ngoài, ban đêm đã giáng lâm. Cho dù là không biết thời gian trôi qua vô hạn địa ngục. Tội nhân lớn nhóm cũng dần dần tiến vào trong giấc ngủ. Tại cái này cái gì đều không có trong địa ngục. Cũng chỉ có đi ngủ có khả năng nhất giết thời gian. Là một mảnh tiếng lẩm bẩm tại tầng thứ 6 vang lên đằng sau. Chuyện quỷ dị phát sinh. Ivan Kopnik thật là cũng sớm đã mất đi ý thức. Liên tục 3 ngày nghiêm hình tra tấn cho dù là lại thế nào cường hãn ra hỏa cũng là gánh không được. Đương nhiên, nếu như người này là Kaido kẻ như vậy lời nói tự nhiên là ngoại lệ. Nhưng là rất rõ ràng, Ivankov cũng không phải là Kaido. Hắn hoàn toàn chính xác thật là tại khảo vấn bên trong triệt để đã mất đi ý thức. Hôn mê cùng giấc ngủ là hai loại hoàn toàn tương phản trạng thái. Tối thiểu nhất hiện tại Ivankov cũng sẽ không đột nhiên tỉnh lại. Nhưng là chuyện quỷ dị là, chính là như thế một cái sẽ không chính mình tỉnh lại ra hỏa đột nhiên mở mắt. Sách cái gì đều không nhìn thấy a? Thanh âm rất nhẹ, nhẹ chỉ có chính hắn có thể nghe được. Cơ hồ đồng đẳng với Mặc Niệm, nơi này chính là Impel Down tầng thứ 6. Vô hạn địa ngục sao? Hơi có vẻ nhỏ bé mập mạp thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình. Dễ như trở bàn tay tránh thoát hải lâu thạch xiềng xích gông cùng trói buộc. Cho dù là khóa tại trên cổ vòng cổ cũng bị thoải mái mà tránh thoát. Louis ý thức đã tiếp quản vua Okama ngất đi thân thể. Giam giữ ở chỗ này đều là cùng hung cực ác đại tội phạm đúng không? Vua Okama máu thịt be bét thân thể trong bóng đêm lộ ra một tia rất nhỏ dáng tươi cười. Đây thật là quá tốt rồi. Louis cao hứng đều muốn cười ra tiếng. Thân thể chậm rãi hướng phía nhà tù cửa ra vào đi đến. Vua Okama thân thể chịu đựng trọng thương. Bình thường tới nói là ngay cả động đậy một cái đều làm không được. Nhưng là Louis tiếp quản cỗ thân thể này chính là thông qua cưỡng ép thao túng thân thể của hắn cơ. Báp, căn bản sẽ không cảm nhận được thống khổ mỏi mệt. Kami kỹ xảo đã như là bản năng, cho dù là đổi một thân thể y nguyên có thể dễ như trở bàn tay sử dụng đi ra. Tùy ý liền từ cửa phòng giam lan can khe hở bên trong đi ra ngoài. Khí tức quen thuộc a, Louis nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Điều khiển vua Okama thân thể hướng phía một phương hướng nào đó đi đến. Hắc ám hoàn toàn không thể ngăn cản hắn tiến lên. Haki Kenbunsoku chính là tốt nhất ngọn đèn chỉ đường. Từng bước một, Louis thân ảnh khá là nhảy cẫng. Nhưng là ngay cả như vậy, thân thể của hắn y nguyên dễ như trở bàn tay tránh đi bù đắp giám thị đen đen Musi. Sau đó hắn đột nhiên đình chỉ tại cái nào đó trước cửa phòng giam. Chậm rãi đi tới trong phòng giam. Người quen cũ, Ivankov đưa tay trái ra. Ngón trỏ đột nhiên bắt đầu kéo dài, tựa như là xúc tu, hướng phía bị gắt gao trói buộc trên mặt đất đạo hắc ảnh kia kéo dài mà đi. Ngươi cái tên này, đang làm cái gì? Trầm thấp bên trong hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên. Hắc ám bên trong một đôi mắt đột nhiên mở ra, lúc đầu hướng phía trước dò xét xúc tu đột nhiên đình trệ. Ngạch thế mà đánh thức ngươi, thật sự là... Cho dù là bị nhốt 10 năm, sư tử đồng dạng cảnh giác y nguyên chưa từng làm hao mòn rồi chứ. Bị Louis điều khiển mà phát ra thanh âm lộ ra tương đương kỳ quái. Golden Lion thuyền trưởng, ngươi, hắc ám bên trong, ngửa mặt nằm trên mặt đất, tứ chi cái cổ đều bị trói lại, căn bản không thể động đậy nam nhân. Mario đã từng đô đốc đại nhân. Trên đại dương bao la truyền thuyết Golden Lion giọng chăm chú nói. Đến cùng là cái gì sao? Đó cũng không phải hỏi thăm nhân loại ngữ khí. Hở, tại sao nói như thế? Louis cố gắng điều khiển vua Okama nhíu nhíu mày. Mở miệng nói, gia hỏa này thương thế trên người không phải hắn có thể tiếp nhận. Vừa rồi hôn mê cũng không phải là làm bộ. Golden Lion trả lời như vậy. Càng quan trọng hơn là khí tức không đồng dạng. Dạng này a, Golden Lion thuyền trưởng của ngươi Kenbunsoku là thuộc về giỏi về phân biệt khí tức loại hình sao? Louis hơi gật đầu, cái này cũng không kỳ quái. Haki Busosoku trên cơ bản liên miên bất tận, nhưng là đẳng cấp cao Haki Kenbunsoku người sử dụng lại luôn có chính mình chỗ đặc biệt. Tựa như Louis Kenbunsoku là nhìn, là quan sát đồng dạng. Cho nên, ngươi là cái gì sao? Golden Lion hỏi, nên nói một câu đã lâu không gặp sao? 10 năm đi, Golden Lion thuyền trưởng. Louis mỉm cười. Cái gì? Golden Lion nhướng mày. Từ khi một ngày kia ngươi bị Sakazuki cùng Kuzan bắt giữ. Đã có 10 năm đi. Louis nói như vậy. Vẫn còn có chút hoài niệm. Người cái tên này, Golden Lion thân thể cứng đờ, lập tức ra sức muốn tránh thoát trói buộc, nhưng là làm không được. Hải lâu thạch chất liệu để hắn thân thể mềm yếu vô cùng. Người cái tên này, tốt rồi, liền đến nơi này, đừng đem mọi người đánh thức. Louis cười, xúc tu bắn ra. Mario, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.